Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 đánh Huyền Linh. Kim Sư Hầu hiện, Phương Chính Hùng thân thể bị xuyên qua, may là không có thương tổn cùng chỗ yếu. Dù là như vậy, hắn cũng đã huyền lực tan rã, căn bản là không có cách chống đỡ Rong Lô sức hút. Một con long hình Huyền Linh bị hút ra đi ra. Hóa thành một khối to bằng đầu nắm tay huyền tinh, rơi vào Hứa Dương lòng bàn tay. Kiên trì thời gian lâu nhất là tên kia râu quai nón đại hán đằng hổ. Hắn là đỉnh cao huyền tông tu vi. Ta và ngươi liều mạng. Đằng hổ hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu một con mãnh hổ bóng mờ hiện lên. Song trưởng của hắn từng người lấy ra hai con hổ móng bóng mờ. Một hổ nhào hướng về Hứa Dương tấn công mà tới. Đòn đánh này nhanh như điện quang hỏa thạch. Trong khoảnh khắc, đằng hổ hai cái tay đã khoát lên Hứa Dương bả vai. Che kín râu ria trên mặt, lộ ra một vẻ tàn nhẫn lãnh khốc mỉm cười. Đằng hổ mạnh mẽ phát lực, cả người bộ xương đùng đùng nổ vang. Muốn, mạnh mẽ đem Hứa Dương thân thể xé thành hai đoạn. Thục liệu hắn lấy đặc thù thủ pháp phát lực, mãn cho rằng có thể đem Hứa Dương xé rách thời điểm. Nhưng cảm giác như vào tay một khối tinh kim sắt thép. Vẫn không nhúc nhích. Này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Đằng hổ lần thứ hai hét giận dữ. Đỉnh đầu đại thế bốc hơi. Hắn hai chảo lần thứ hai một phần. Hứa Dương vẫn như cũ một chút chuyện đều không có. Lạnh lùng nói rằng. Hổ liệt huyền thuật. Ngươi luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Không thể. Bằng vào ta lực lượng. Coi như là huyền quân sơ kỳ người bị tóm hai vai. Ở hổ liệt huyền thuật bên dưới. Cũng phải cơ thịt xé rách. Bị trọng thương. Đằng hổ buông ra hai chảo. Lảo đảo rút lui. Một đôi mắt to né qua khó có thể lý giải được vẻ mặt. Oành. Hứa Dương đấm ra một quyền. Bát chủng đại thế luân phiên hiện lên. Thế như lôi đình. Đằng hổ hai tay một chiếc. Ý đồ nghênh tiếp. Hắn chống đỡ tư thế trực tiếp bị đánh tán. Trong miệng phun máu bay ngược mà đi. Bát cực Rong Lô. Thôn thiên phệ địa. Đằng hổ vô lực chống lại Rong Lô sức hút. Hắn cảm giác toàn thân huyền lực đang nhanh chóng trôi đi. Tinh hải bên trong mãnh hổ huyền linh. Cũng sao động bất an. Hầu như muốn thoát thể bay ra. Hắn hoảng sợ hét lớn. Không. Không muốn cướp đi ta huyền linh. Sư phụ. Sư phụ cứu ta a! Một tiếng sư tử rít gáo, phảng phất vua bách thú, từ ngủ say bên trong tỉnh lại, lập tức ở phía sau trong buồng, bùng nổ ra một đạo uy thế mạnh mẽ, một thanh âm lôi đình bình thường vang lên, vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha đồ đệ của ta, ta cũng cho các ngươi một con đường sống. Hứa Dương biết, người nói chuyện chính là Kim Sư Hầu. Một tên huyền quân hậu kỳ đại cao thủ. Có điều này vẫn như cũ không thể dao động Hứa Dương ý chí. Khóe miệng hắn khinh câu. Lộ ra một vệt lạnh lùng độ cong. Làm như xem thường. Bát cực Rong Lô nuốt hút lực lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Chỉ một thoáng. Đằng hổ huyền linh bị hút đi. Cả người hắn uể oải hạ xuống. Như rút đi xương giống như vậy. Té rớt ở trên ván thuyền. Ngông cuồng. Kim Sư Hầu thanh âm của nổi giận lên, ở cả tòa lâu thuyền bên trên vang vọng, vô số khoang trên hoa văn trang trí trên song cửa sổ. Cánh cửa, đều đùng đùng đùng đùng nổ vang, một kim bào ông lão, nhanh chân đi ra, hắn mặt đỏ lừ lừ, tóc là màu vàng, lấy một loại lộ liễu tư thái, từng chiếc dựng đứng, như một con kim mao sư vương, thô bạo tung hoành, vài bước bước ra. Kim Sư Hầu đã đi tới Hứa Dương trước mặt. Hắn liếc mắt nhìn uể oải suy sụp đằng hổ. Khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là không phải tông sư bảng số 1. Cũng không quản ngươi có đúng hay không dũng giả công hội thủ lĩnh. Ngày hôm nay, ngươi mạo phạm uy nghiêm của ta. Ta liền thề phải đưa ngươi chém giết. Này lão sư tử khẩu khí thật là lớn. Mạnh hơn ngươi huyền quân. Hứa Dương cũng từng giết không ngừng một. Thái Ly thầm nói. Làm tông sư bảng thứ nhất là nói không sao. Hừ. Cái gọi là đại chiến bát đại huyền quân. Bất quá là nghe sai đồn bậy. Vẫn là mượn huyền quân thuộc hạ lực lượng. Kim sư hầu lạnh lùng nói rằng. Cho tới tông sư bảng 10 vị trí đầu. Xác thực mỗi một cái đều có thể cùng huyền quân chống lại. Nhưng là chỉ là cùng sơ kỳ huyền quân chống lại thôi. Coi như Hứa Dương ngươi là tông sư bảng đệ nhất cao thủ. Cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua một tên huyền quân hậu kỳ cường giả. Đây là ta lấy cảnh giới suy tính chiếm được. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thật sao? Hứa Dương cười lạnh. Lập tức ngón tay long lên kết ấn. Một bộ hoàng cân lực sĩ bóng mờ nổi lên. Cấp tốc hòa vào Hứa Dương trong thân thể. Thực lực của hắn tăng lên dữ dội gấp đôi. Có loại này đột nhiên tăng lên thực lực pháp môn. Bất quá vẫn là không đủ. Kim sư hầu một mặt sát khí. Hứa Dương, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Kim cương lực sĩ, gia trì thân thể ta. Hứa Dương lần thứ hai kêu gọi kim cương lực sĩ gia trì. Thân thể khí tức lần thứ hai cường hóa. Đã có thể so với huyền quân trung kỳ thậm chí là huyền quân hậu kỳ cường giả. Kim sư hầu sắc mặt có chút lạnh lùng. Hắn lấy cảnh giới suy tính. Phát hiện cùng bây giờ Hứa Dương tranh đấu. Hắn cũng không chiếm ưu thế. Không, tuy rằng về mặt thực lực cùng ta không kém xa. Nhưng trên cảnh giới, hắn tuyệt đối không có chi vi cảnh giới ta cường. Vì lẽ đó, ta phần thắng vẫn rất cao. Kim sư hầu tính toán rất nhanh về. Có điều, loại kia lúc ẩn lúc hiện lo lắng cảm giác. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tu vi đạt đến huyền quân cấp độ. Liền có linh giác. Huyền giả thường thường có thể bằng này su cắt tị hung. Kim sư hầu nỗ lực nắm lấy cái kia một đường lo lắng cảm giác. Suy tính một hồi. Làm thế nào đều không bắt được. Bỗng nhiên nghe được đối diện Hứa Dương cười nhạt nói. Kim sư hầu. Ngươi lại nhìn. Hứa Dương sắc mặt nghiêm nghị. Hắn trực tiếp gọi ra hàng tam thế minh vương gia trí. Thân thể, pháp lực, đều là tăng vọt, đã vững vàng siêu việt huyền quân hậu kỳ. Bát cực rong lô, giống như một toa tiếp, đón cực địa thần lô, đem cả lầu thuyền gói hàng ở bên trong. Mạnh như vậy lực lượng. Không được, ta không đấu lại. Kim sư hầu mặt đỏ lừ lừ. Trong nháy mắt trắng, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia một đường lo lắng nguyên do. Đó là linh giác ở cảnh báo. Hứa Dương, coi như ngươi thực lực cao cường. Chúng ta ngày khác lại sẽ. Kim sư hầu quát, hắn bỗng nhiên nhảy lên. Cả người kim quang che thể. Hướng thiên không bên trong bắn mạnh. Kim sư hầu, lưu lại đi. Hứa Dương bắt cực rong lô bên trên. Chu ma đại trận bóng mờ bỗng nhiên sáng lên. Mấy trăm đạo huyền thuật quỹ tích. Ở lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật dưới sự hướng dẫn. Đem kim sư hầu vững vàng vây ở giữa trận. Kim sư hầu hóa hồng bay trốn. Chưa tăng số đến to lớn nhất. Đã bị một đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật đánh rơi hạ xuống. Vô cùng chật vật. Quá xấu. Hứa Dương. Ngươi tại sao không trực tiếp triển khai áp đặt nhất nắm. Như vậy trêu đùa hắn. Thái Ly hì hì cười nói. Có điều nhìn nàng vẻ mặt. Đối với Hứa Dương làm như vậy thật giống cực lực ủng hộ dáng vẻ. Tu hành huyền quân cảnh giới cũng không dễ dàng. Ta vừa bắt đầu cũng không phải nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Dù sao hắn không có tham dự tập kích dũng giả công hội hộ vệ tàu buôn chuyện tình. Hứa Dương giải thích, vì lẽ đó, ta nghĩ thử một chút tâm tính của hắn làm sao. Kết quả chứng minh, giả như thực lực ta nhỏ yếu, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Vì lẽ đó, ta thì có sung túc lý do đưa hắn đánh chết. Thái Ly bĩu môi, thật phiền phức, nhân loại các ngươi ý nghĩ chính là nhiều. Thế giới loài người cùng yêu tộc không giống. Rất nhiều lúc đều phải được đạo đức đường biên ngang ràng buộc. Mà yêu tộc làm việc, toàn bộ bằng bản tâm, lễ pháp, đạo đức, ở yêu tộc xem ra cũng không phải phi thường trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.